Chồng chồng điển hình, chương 34, ký ức trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng chồng Kavit lòng ôm tâm sự. Tuy đã chấp nhận vụ cá cược, nhưng cả hai không còn lòng tìm hiểu sâu hơn tiến trình tình cảm của em họ Jazz. Cuộc nói chuyện tối hôm đó phảng phất như một ảo giác. Ngày hôm sau hai người thức dậy trên cùng một cái giường như thể không có việc gì. Cả hai chào hỏi lão gia chủ Kavit rồi nắm tay ra về. Một tuần làm việc mới bắt đầu. Đơn xin nghỉ chăm bệnh vẫn còn nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Celine hỏi ý hai có cần cậu dành thời gian đi trụ sở chính với hắn một chuyến không, nhưng hai đã uyển chuyển từ chối lời đề nghị. Đợi thêm mấy hôm nữa đi. Hai nói, tôi đã liên hệ với Lâm Luân qua email. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn. Celine không ngạc nhiên, trong công việc alpha của cậu đáng tin cậy hơn nhiều so với cậu nghĩ. Hai, vậy nên em phải nuôi tôi thêm một thời gian nữa. Dường như người đứng đầu nhà Kavit ngày càng quen với việc bị bao nuôi, thậm chí ngày càng yên tâm thoải mái. Celine yên lặng trong chốc lát, cam chịu tiếp tục đóng vai người nuôi gia đình. Nếu đặt ở trước kia, ắt hẳn sẽ là một câu chuyện đẹp về alpha bệnh nặng liệt giường, omega gắng sức làm lụng không rời không bỏ. Tiếc là một trong những nhân vật chính ngài Kensa không hề cảm động với hành động vĩ đại của mình chút nào. Hôm nay là ngày hẹn với Eugene. Trực giác mách bảo Celine rằng trong quá trình phẫu thuật của Omega ốm yếu này sẽ xảy ra chuyện ngoài dự đoán. Nên cậu đã báo Tiger trông coi thật kỹ để phòng ngừa. Hai biết Celine không mấy rảnh rỗi bèn lái xe đưa người đến cửa Ri. Celine nói, tôi đi đây. Hai gật đầu, rồi chợt túm người lại khi Celine mở cửa xe. Celine toan quay đầu hỏi thì thứ gì đó mềm mềm đã chạm vào má cậu. Đợi em về nhà, Celine. Cậu che mặt, rất nhanh lại thả tay xuống. Sắc mặt tự nhiên bước xuống xe. Kết quả cậu vừa ngẩng đầu liền thấy trợ lý Tiger cũng mới vào đến khuôn viên. Tiger, ha ha, chào buổi sáng. Celine căng khóe miệng. Chào buổi sáng, Tiger, Celine, hai trụ cột của Ri cách một khoảng 4 mắt nhìn nhau có chút lúng túng. Gia chủ Kavik cũng chú ý tới vị trợ lý đặc biệt luôn tận tụy làm việc vừa đến công ty. Hắn hạ kính xe chào hỏi anh, quý ngài trợ lý đặc biệt nhịn không được run rẩy, dường như tâm hồn anh vừa mới bị sang chấn không nhẹ. Chứng kiến hai sếp lớn hôn nhau thân mật khiến cho một nhân viên công phân minh từ trước đến nay như anh vô cùng hoảng hốt. Ui trời ơi, anh vẫn là một thanh niên độc thân hơn 30 đó. Ánh mắt Celine lạnh băng nhìn về phía sau Tiger. Anh đến muộn rồi, Tiger, trợ lý đặc biệt tận tụy nhất thời ngớ ra. Vậy mà anh dề già quên mất giờ chấm công. Không đợi anh hoàn hồn, Celine đã đơ mặt bước vào tòa nhà trước anh. Khuôn viên rộng lớn, trợ lý đặc biệt ngơ ngác nhìn xung quanh phát hiện ra mình là nhân viên đầu tiên và duy nhất đi trễ sau sếp. Nhìn theo bóng lưng Celine, hai ngồi lại trong xe một lúc. 10 phút sau, hắn khởi động xe chạy về hướng ngược lại, ra khỏi khuôn viên vòng qua khu phố buôn bán rồi chạy thẳng 10 phút liền đến bệnh viện trung tâm quen thuộc. Bất kỳ lúc nào, bệnh viện luôn chật ních người với người. Hai quen đường quen nẻo đến văn phòng khoa não liền bắt gặp bác sĩ già đang đi dạo. Đối phương cười chào hỏi. Lại đến tìm Hugh à? Hai gật đầu. Bác sĩ già chỉ vào phòng khám đang đóng cửa bên cạnh. Cậu ấy trong đó. Hai theo chỉ dẫn nhanh chóng đến gõ cửa. Bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc. Mời vào, mở cửa. Hắn liền trông thấy Hugh Levis đang vùi đầu ghi chép hồ sơ. Ánh nắng chiếu xuống xoáy tóc của Beta nhiễm thành một mảng sáng nhẹ nhàng. Thời gian như dừng lại trên người y, không khác mấy với dáng vẻ trong trí nhớ hai. Cậu đến rồi à? Hai ngồi xuống trước mặt Hugh, nói thẳng lý do hắn đến đây. Tôi muốn điều trị tiếp đợt hai. Bút trên tay Hugh chợt dừng lại, ngẩng đầu đánh giá hẳn. Thoạt nhìn tâm trạng không tệ. hôm qua cậu làm gì với Celine? Hai, được rồi, năm tháng vẫn khiến Hiu thay đổi. Trước kia y sẽ không đánh giá người khác bằng ánh mắt trêu đùa thế này. Khôi phục phân khu trí nhớ trong não vừa phức tạp vừa dai dẳng. Phương án Hiu đưa ra lần trước không phải lúc nào cũng có hiệu quả 100%. Xong, sau khi hai tiếp nhận đợt điều trị đầu tiên, hắn cảm nhận được rõ ràng thay đổi vi diệu trên người mình. Ký ức năm xưa của hắn vẫn mơ hồ và rời rạc, nhưng xét trên nhiều khía cạnh đã bắt đầu dần thoát ra thời kỳ đại học trẻ tuổi hăng hái. Cậu có vẻ giống hơn với bản thân 5 năm sau. Đây là đánh giá của Hiu. Chỉ là trông không ủ rũ như trước kia nữa. Hai, cậu cũng trông hơi không giống hồi xưa cho lắm. Hiu chớp mắt, ẩn ý nói, nể tình bạn bè, nói nghe rốt cuộc cậu và Celine đã tới bước nào rồi. Hai không biến sắc, bọn tôi vẫn rất tốt. À, vẫn à, ý cười trong mắt Hiu vô cùng rõ ràng. Ngón tay khẽ gõ mặt bàn, cười ha ha, tôi thấy trạng thái sinh hoạt bây giờ của cậu khá tốt. Dù không khôi phục trí nhớ cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu. Hai không tán thành, Celine có điều giấu giếm hắn, hơn nữa không muốn nói thẳng ra. Song, hai vẫn muốn biết được chân tướng, dù kết quả có thể không như mong đợi nhưng hắn cũng đã sẵn sàng đối mặt. Bắt đầu đi. Hai thúc giục, giữa trưa tôi có việc rồi, còn phải dùng bữa trưa với Omega của mình nữa. Hiu cười thỏ dài một tiếng, trước kia cậu rất chững chạc đấy. Hai, Hiu, có liên quan đến Celine phải không? Hai, xem ra là đúng rồi, hình như tâm trạng của Beta rất tốt. Y đứng lên nói, được rồi, hai, giúp cậu mơ đẹp, điều trị cần phối hợp với giấc ngủ. Khi đại não chìm vào trong tiềm thức, phối hợp chỉ dẫn bằng ngôn ngữ và dụng cụ nhiễu sóng có lẽ sẽ thâm nhập được vào sâu trong trí nhớ. Hai uống thuốc ngủ, nhanh chóng thiếp đi, bộ thiết bị với một mớ dây nhựa phức tạp dán vào hai bên thái dương của hắn. Trên màn ảnh liên tục hiện ra các chuỗi số liệu phức tạp. Hiu lướt 10 ngón tay như bay. Vừa điều chỉnh thiết bị vừa ghé sát tay phải của người bệnh khẽ nói. Bắt đầu thôi, đây không phải là lần đầu tiên hai nhận điều trị thế này. Toàn bộ quá trình đều yên tĩnh và nhẹ nhàng. Lời Hiu dẫn đường tiềm thức bên não phải, dắt hai tự mình tìm đến khu ký ức chưa thức tỉnh. Alpha nhíu mày trong giấc mơ, ngón tay vô thức nhúc nhích, mí mắt che đậy con người bắt đầu chuyển động. Hiu rất rõ, đây là biểu hiện ý thức đang rơi vào giấc mơ. Hai tiếng sau, Hiu thảo dụng cụ xuống. Y để mặc Alpha đang ngủ say trên giường bệnh, lấy bút qua nhanh tay ghi chép số liệu. Đến khi thuốc ngủ hết tác dụng, hai liền tỉnh dậy, ngủ nướng ngon không? Hiu nhấp một ngụm trà, thảnh thơi hỏi thăm vị bệnh nhân mới sáng ra đã chạy tới đòi điều trị ngủ sâu. Nhớ ra gì không? Sắc mặt hai không tốt lắm. Hắn ngồi dậy khỏi giường bệnh, xoa xoa hai huyệt thái dương, không nói gì. Hiu cũng không sốt ruột, cầm bút viết tiếp ghi chép còn đang dang dở. Tôi nhớ ra rồi, hai lau mặt, cổ họng khô khốc mở miệng. Trong mơ, tôi khá chắc chắn mình đã nhớ ra hết trong giấc mơ. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy, tôi lại quên mất một chút. Hiu, tức là cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Hãy chuẩn bị cho đợt điều trị thứ ba đi. Hai, phết trương.